hắn nhìn gã thụ tinh vừa quay đầu bỏ chạy. Quát, ngươi chạy đi đâu? Soạt, lại một lần nữa, thân ảnh họ Chu biến mất. Có điều lần này, thay vì thoái lui về phía sau thì hắn lại lao lên phía trước. Thiên tà ngân động, hắn chém ra một đường. Bát tự kiếm quyết, cắt kiếm quyết, dám phun độc đối phó ta. Cái thứ yêu nghiệt nhà ngươi, bực bội còn chưa tan. Chu đại chủ đứng trước thi thể thụ tinh, liên tục giơ chân dẫm đạp, vừa dẫm vừa mắng, đồ nghiệt xúc, ta đạp, cách trương.